Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, giết vào thiên đường. Thiên đường, trên bảo tọa cao nhất, một vị vĩ ngạn nam tử ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy tay mình trưởng thật lâu không nói. Tại trên bàn tay của hắn xuất hiện một vết nứt, cả bàn tay từ giữa đó nứt ra, làm hai nửa, giọt giọt thánh huyết trượt xuống, tản ra nồng đậm thần thánh khí tức. Đã bao nhiêu năm, ta thế mà thụ thương rồi. Nam tử sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm thánh quang, toàn bộ thiên đường đều một trận run rẩy. Hắn nổi giận, ở phía dưới lít nha lít nhít vô số thiên sứ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cánh sau lưng đều đang phát run. Mặc kệ là đại thiên sứ vẫn là thẩm phán thiên sứ, đều nguyên một đám quỳ ở phía dưới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chủ nổi giận, vô số thiên sứ nội tâm sợ hãi, chưa bao giờ thấy qua chí cao duy nhất chủ nổi giận. Đây là thế nào? Vì sao chủ nổi giận? Lại nhìn thiên đường chi môn, không rõ ràng bị thứ gì trực tiếp bổ ra, thật lâu không cách nào khép lại, thậm chí chấn thủ thiên đường chi môn đại lượng thiên sứ trực tiếp hóa thành thịt muội. Đầy trời lông vũ vẩy xuống, vô số thiên sứ hoảng sợ. Còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đây. Vừa mới cái kia một đạo quang mang quá cường thịnh, thế mà bổ ra thiên đường chi môn, thậm chí để vĩ đại chủ bị thương. Làm sao có thể không hoảng sợ? Rất tốt, thế mà để ta thụ thương. Thiên đường chí cao trên bảo tọa, cái kia vĩ ngạn nam tử chậm rãi đứng dậy. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường đại thánh quang. Toàn bộ thiên đường cũng vì đó rung động. Tại sau đầu của hắn lơ lửng một vòng trắng noãn thánh vòng. Quang mang vạn trượng, chí cao vô thượng, hắn cũng là thiên đường duy nhất. Chí cao chủ, thượng đế, giờ phút này, thượng đế sắc mặt âm trầm, thụ thương tay cầm nhanh chóng khép lại, chảy ra máu chảy ngược trở về, rất nhanh khôi phục bình thường. Nhưng lửa giận của hắn lại càng cường thịnh, vô số năm qua còn là lần đầu tiên thụ thương. Tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Vẫn là ngay trước vô số thiên sứ trước mặt, chính mình thế mà thụ thương. Truyền đi tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, rung động vô số thiên sứ. Dị đoan, đáng chém. Thượng đế hừ lạnh, đưa tay ngưng tụ vô cùng quang mang. Toàn bộ thiên đường thiên sứ hoảng sợ phát hiện, vô cùng thánh lực hội tụ tại thượng đế trong tay, hóa thành một cây thánh thương đối với thiên đường chi môn phía dưới ném xuống dưới. Ông, thánh thương xé rách hư vô, phút chốc chui vào thiên đường chi môn. Lúc này, tại Lẫm Đông Đại Lục Thần Sơn bên trên, Liễu Thanh đứng ngạo nghễ hư không, trong tay còn nắm một cây búa to, toàn thân khí tức bạo ngược, mà cái kia ba tên đại thiên sứ lấy sợ vỡ mật, hoảng sợ nhìn lấy rơi xuống giọt giọt thánh huyết. Đó là thượng đế huyết a, không có khả năng. Ba tên thiên sứ hoảng sợ kêu to, không thể tin được hết thảy trước mắt. Trong mắt bọn họ chí cao vô thượng, toàn năng biết hết chủ thế mà thụ thương, làm sao có thể chứ? Người chủ nhân đả thương vĩ đại Ngô chủ, không thể tha thứ, giết hắn. Ba tên đại thiên sứ điên rồi. Vốn là thánh quang sáng rực ánh mắt nhất thời sung huyết, hiện ra tinh hồng quang mang. Chỉ thấy ba tên đại thiên sứ như bị điên thẳng hướng Liễu Thanh. Bởi vì hắn phá vỡ thiên sứ thần thánh tín ngưỡng, thế mà để thiên đường chủ thụ thương. Ồn ào, Liễu Thanh hai mắt mãnh liệt, lạnh hừ một tiếng, tiện tay cũng là một búa vung đi. Bành bành bành, trong chốc lát, ba tên đại thiên sứ cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số thánh quang vãi xuống tới. Tiện tay một búa trực tiếp đem ba tên đại thiên sứ chém thành cho tàn. Uy lực cường đại làm người ta kinh ngạc. T. Băng Tàm lão giả hoảng sợ mộng, hít một hơi lãnh khí. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh, trái tim đều nhanh bạo điệu có hay không? Đây rốt cuộc từ đâu xuất hiện quái vật? Một búa bổ ra thiên đường chi môn không nói, còn giống như thương tổn tới thiên đường phía trên cái vị kia. Thậm chí tiện tay một kích diệt ba tên bất hủ cấp đại thiên sứ. Quả thực không phải người a. Cái này còn là người sao? Băng Tàm lão nhân toàn thân phát run, hoảng sợ cùng cực, nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt mang theo nồng đậm kính sợ. Trách không được Vĩnh Dạ Đại Đế đều lấy hắn vi tôn. Nguyên lai như thế biến thái a. Thiên đường chi chủ là ai? Đây chính là Thượng Đế. Toàn bộ thiên sứ nhất tộc chí cao chúa tể. Thế mà tại Liễu Thanh trong tay bị thương. Truyền đi nhất định gây nên toàn vũ trụ phong bạo. Thật là đáng sợ. Băng Tàm lão nhân run rẩy nỉ non nói. Thế nhưng, một bên Vĩnh Dạ Đại Đế lại bình tĩnh vô cùng. Dường như đã sớm biết một dạng. Nàng lạnh nhạt nói. Ngươi quen thuộc liền tốt. Đây chỉ là tiểu tràng diện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Băng Tàm lão người nhất thời trái tim siết chặt. Dạ đến đều không dám nói chuyện. Đây là tiểu tràng diện. Đây chính là thiên đường chi chủ Thượng Đế A. Như dạng này đều là tiểu tràng diện. Kia cái gì mới là cảnh tượng hoành tráng? Ngươi nhìn cho thật kỹ. Cảnh tượng hoành tráng muốn tới. Vĩnh Dạ Đại Đế hai mắt sáng lên. Ánh mắt sáng rực nhìn qua hư không băng vân. Chỗ đó có vỡ tan chân không? Vô tận thánh quang hiện lên. Đến rồi. Nàng vừa dứt lời. Băng Tàm lão nhân cũng cảm giác lạnh cả người. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp bao phủ xuống. Thân thể trực tiếp cứng đờ. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hư không bên trên. Một đạo thánh quang mang theo hủy diệt chi thế xuyên qua mà đến. Thiên đường thánh thương. Băng Tàm lão nhân đồng tử phóng đại. Hoảng sợ quát to một tiếng. Hắn đã nhìn ra. Đây là tới tự thiên đường khủng bố đả kích. Vị kia Thượng Đế xuất thủ. Hừ. Đỉnh đầu truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hư không nổ tung. Nhìn qua xuyên qua mà đến cường đại thánh thương. Liễu Thanh đưa tay cũng là một búa bổ tới. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Thánh thương ông ông tác hưởng. Lực lượng cường đại va chạm tạo thành kinh khủng phá hư. Vạn vật thế giới đại bạo tạc một dạng. Ghi nhớ lấy thánh thương tạch tạch tạch vỡ vụn. Bị một búa chém thành quang mang bay ra. Dị đoan. Nhận lấy cái chết. Thiên đường chi môn lần nữa mở ra. Từ phía trên truyền tới một khủng bố thanh âm. Băng Tàm lão nhân nghe được cái thanh âm này sắc mặt đại biến. Liền mang theo Vĩnh Dạ Đại Đế đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nàng tự nhiên rất rõ ràng cái này chủ nhân thanh âm là ai. Chính là thiên đường chi chủ. Thượng Đế. Thượng Đế. Liễu Thanh hừ lạnh. Một bước lên trời. Toàn thân bộc phát ra nồng đậm hỗn độn khí. Cuồng bạo khí tức hội tụ tại búa lớn phía trên. Hắn vung lên bàn cổ phủ ra sức một búa bổ vào thiên đường chi môn. Oanh. Toàn bộ thiên đường chi môn không chịu nổi tại chỗ tan rã. Sụp đổ ra. Một búa lần nữa chém nát thiên đường chi môn. Mà lần này, Liễu Thanh không có dừng tay. Ngược lại một bước lên trời. Hướng về phá nát thiên đường chi môn vọt tới. Đại đế, hắn muốn làm gì? Băng Tàm lão nhân hoảng sợ quát to một tiếng. Vĩnh Dạ Đại Đế hơi nheo mắt lại. Lạnh nhạt nói, còn không nhìn ra được sao? Hắn đây là muốn đánh vào trong thiên đường a, cái gì? Nghe đến nơi này, Băng Tàm lão nhân hoảng sợ mộng. Đánh vào thiên đường, nói đùa cái gì? Không chờ hắn kinh hãi. Chỉ thấy Liễu Thanh một người một phủ xông vào phá nát thiên đường chi môn. Giết, chỉ nghe một tiếng quát lớn truyền đến. Hư vô đổ sụp, thánh quang rơi xuống. Có đáng sợ nổ tung truyền đến. Thiên đường bị người giết tiến vào. Liễu Thanh một người một phủ giết vào thiên đường. Trong nháy mắt một búa bổ về phía cản ở phía trước một đạo vĩ ngạn thánh quang bóng người. Người này không cần phải nói khẳng định cũng là thiên đường chi chủ. Thượng đế, làm can, nhìn lấy giết lên thiên đường Liễu Thanh. Thượng đế tâm lý một cái kia giận a. Vô số năm qua theo không có người dám can đảm làm can. Thế mà dẫn theo một cây búa to thì dám giết nhập thiên đường. Quả thực cũng là dò xét. Chết. Tức giận phía dưới Thượng Đế, không giữ lại chút nào trực tiếp quất ra một cây kinh khủng trường mâu. Hung hăng đối với Liễu Thanh một thương đâm tới. Đó là Thượng Đế chi mâu. Uy lực kinh thiên, có diệt thế chi năng. Keng, nhất thương một phủ đụng vào nhau. Toàn bộ thiên đường đều kịch liệt lay động. Liễu Thanh thế mà cường thế giết vào thiên đường. Kịch chiến Thượng Đế, ầm ầm, đại bạo tạc truyền đến. Giống như hỗn độn nổ tung đồng dạng vang vọng toàn bộ đại vũ trụ, tình cảnh này kinh động đến vũ trụ. Các phương thần tộc,